Cách trồng ghép hoa rành rành. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ được đưa đến bệnh viện kịp thời nên đã bảo vệ được tính mạng. Nhưng tiệm bánh nướng vốn đang làm ăn phát đạt cũng đóng cửa theo. Cho đến khi nồi đất trên bếp sôi, Nhạc Phương Trích mới lưu luyến không rời buông Bạch Mặc ra. Mặt Bạch Mặc đỏ như gấc, ngượng ngùng cúi đầu. Em hầm thịt, tối ăn. Một vài chi tiết trong lúc cư xử trước đây cũng dần dần rõ ràng. Những lần trốn tránh kia hóa ra không phải sợ hãi, chỉ là ngượng ngùng và không biết phải làm sao thôi. Nhạc Phương Trích bước vào cửa, liếc mắt đã thấy trên tay cậu có thêm một cái băng dán cá nhân. Một ngày cắt nhiều hình hoa thế kia, dù đã đeo găng tay, trên tay Bạch Mặc vẫn thường xuyên bị kéo cọ ra mụn nước. Rõ ràng Bạch Mặc thiếu kinh nghiệm trong chuyện này. Nhạc Phương Trích ôm cậu, hôn cậu, cậu đều cứng như khúc gỗ. Chỉ biết nắm lấy tay Nhạc Phương Trích nhỏ giọng rên rỉ. Kêu lên cũng khẽ khàng, cố gắng ép âm thanh ở trong cổ. Tiếng cảm thán đối với sự sống và cái chết dường như đã làm loãng sự nóng nảy. Hoặc là lời hứa của Bạch Mặc khiến người ta yên tâm. Dù sao Nhạc Phương Trích cảm thấy mình đã bình tĩnh lại. Trong lòng thoải mái, làm chuyện gì cũng trở nên rất thuận tay. Nhạc Phương Trích vui vẻ nhanh nhẹn làm xong công việc cả một ngày. Thu dọn cửa hàng xong, vội vàng kéo Bạch Mặc đi ra ngoài. Bạch Mặc nhìn lại theo ánh mắt hắn, ý cười trong mắt cũng biến mất. Cậu lại cúi đầu xuống, tiếng bước chân vang lên. Tiểu Tuệ đi xuống tầng, đối mặt với Nhạc Phương Trích vẻ mặt cô luống cuống, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Lúng túng gật đầu với hắn. Em rót cốc nước. Thật ra khi yêu đương rất khó để giấu giếm những người xung quanh. Nhạc Phương Trích tự cảm thấy mình là người đứng đắn. Không phải kiểu dính nhau như Sam không kiêng dè gì trước mặt người khác. Nhưng có vài sự thân mật hình như đến từ vô thức. Hắn đã quen nên không quản được mình. Hắn biết Bạch Mặc từng sống nương tựa với bà nội. Nghe nói từ khi nhớ được chuyện cũng chỉ có hai bà cháu. Nhưng có nhiều chuyện Bạch Mặc vẫn không nhớ ra. Trí nhớ của cậu chỉ dừng ở lúc bà nội qua đời. Không có phần sau nữa. Nhạc Phương Trích phỏng đoán có lẽ cú sốc trước cái chết của người thân khiến cậu bị bệnh tinh thần. Nhạc Phương Trích hỏi cậu nhà ở đâu. Trên mặt Bạch Mặc trống rỗng. Hồi lâu mới không chắc chắn nói hình như cách sông Hoàng Phố không xa. Sau đó cậu đưa cho Nhạc Phương Trích một địa danh rất khó đọc. Tiếng bước chân vang lên, Tiểu Tuệ đi xuống tầng, đối mặt với Nhạc Phương Trích vẻ mặt cô luống cuống, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại, lúng túng gật đầu với hắn, em rót cốc nước, trong lòng Nhạc Phương Trích hơi khó chịu, em không buồn, Bạch Mặc nói bằng giọng rất khẽ, anh thương em, khi cậu nói chuyện luôn mang theo giọng địa phương mềm mại, lúc nào nghe cũng từ tốn lại dịu dàng, nhưng lần này, Nhạc Phương Trích lại nghe đến mức ngực nóng lên. Tai Bạch Mặc đỏ lên thấy rõ. Một lúc sau, Nhạc Phương Trích nghe thấy cậu nhỏ giọng nói. Thật ra em không sợ. Ngày hôm sau Nhạc Phương Trích nhờ Lý Lượng kiểm tra. Nhưng không tra được. Sông Hoàng Phố và những nơi lân cận hai năm này cũng không có vụ án người đi lạc phù hợp với điều kiện. Ngày hôm sau Nhạc Phương Trích nhờ Lý Lượng kiểm tra. Nhưng không tra được. Sông Hoàng Phố và những nơi lân cận hai năm này cũng không có vụ án người đi lạc phù hợp với điều kiện. Bạch Mặc nhìn lại theo ánh mắt hắn, ý cười trong mắt cũng biến mất. Cậu lại cúi đầu xuống. Thân thế của Bạch Mặc vẫn là một vụ án chưa giải quyết. Bạch Mặc nhìn lại theo ánh mắt hắn, ý cười trong mắt cũng biến mất. Cậu lại cúi đầu xuống. Thân thế của Bạch Mặc vẫn là một vụ án chưa giải quyết. Buổi chiều Nhạc Phương Trích lên tầng lấy lá trà, đi đến nửa cầu thang, nghe thấy giọng Tiểu Tuệ, cậu nói với tôi đi, tôi thề với trời tôi không nói cho ai hết, cậu cũng hiểu tôi mà. Trong cửa hàng thức ăn khô, Bạch Mặc đang bận cắt tay thỏ cho nắm bột, một lô thức ăn khô này sẽ được giao đến nhà trẻ. Cậu làm những việc này rất nhanh tay, một lúc đã có thể xếp đầy một lồng, so với sự để ý của Nhạc Phương Trích. Bạch Mặc lại có sự bình tĩnh một cách thoải mái đối với chuyện này. Nhạc Phương Trích đuổi theo không buông tha. Ôm lấy cậu từ phía sau. nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý. Bạch Mặc định nói gì đó thì bên ngoài có người gõ cửa. Là tài xế Quan sáng sớm đến giao hàng. Nhạc Phương Trích xách theo mấy chai rượu trái cây lại đến tìm chị Điềm. Hắn nói rõ mục đích đến. Chị Điềm lại không hề khó chịu. Chỉ nói một cách sáng suốt. Cậu xem, tôi đã nói cậu khi không vẽ chuyện mà. Hai người về nhà, Bạch Mặc đẩy hắn ra khỏi phòng bếp. Vậy nên Nhạc Phương Trích đành phải lâu lâu lại liếc vào phòng bếp một cái. Hắn thực sự đói bụng. Bạch Mặc nghe xong, tay chân cũng không biết để vào đâu. Nhạc Phương Trích tưởng cậu lại muốn chạy. Kết quả Bạch Mặc dù đỏ mặt nhưng vẫn ôm chăn ra. Chỉ không dám nhìn vào Nhạc Phương Trích. Nhạc Phương Trích nhanh chóng hiểu được. Thân thế là gì? Trước kia nhà ở đâu? Đã không còn quan trọng với Bạch Mặc nữa. Hắn hôn lên cái trán trơn bóng của Bạch Mặc rồi tắt đèn bàn. Tiểu Trịnh nâng lồng hấp như núi nhỏ lên bếp lò. Bạch Mặc cởi găng tay bông ra. Dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi trên trán. Với cậu đây là ngôi nhà mới. Tiểu Trịnh nâng lồng hấp như núi nhỏ lên bếp lò. Bạch Mặc cởi găng tay bông ra. Dùng mờ u bàn tay lau mồ hôi trên trán. Bạn bè họ hàng trái lại không sao cả. Nhưng hắn không có ý định chọc rách lớp cửa sổ giấy này với những người không liên quan. Người ta mới đưa một lô táo đỏ tới đây. Nhạc Phương Trích rửa sạch. Tự nhiên chọn quả căng mọng nhét vào trong miệng Bạch Mặc. Bạch Mặc bận lựa táo xấu. Không thèm nhìn đã há miệng ăn luôn. Sau khi nhai nuốt, cậu ngẩng đầu lên. Hơi ngượng ngùng cong mắt với Nhạc Phương Trích. Một vài chi tiết trong lúc cư xử trước đây cũng dần dần rõ ràng. Những lần trốn tránh kia hóa ra không phải sợ hãi. Chỉ là ngượng ngùng và không biết phải làm sao thôi. Cho đến lúc này, Nhạc Phương Trích mới hiểu rõ tại sao trước đó Bạch Mặc không lên kế hoạch cho bản thân. Tại sao cậu liều mạng làm việc? Và tại sao lúc Nhạc Phương Trích muốn đưa cậu đi, cậu lại đau lòng đến vậy? Hắn vội vàng xoay vai Bạch Mặc lại. Cúi đầu hôn cậu, hắn cúi đầu nhìn Bạch Mặc. Càng nhìn càng thấy thích. Thích đến mức muốn dùng vải sa tanh bọc người lại. Giấu vào trong tủ, lại hy vọng Bạch Mặc có thể thu nhỏ lại thành bé tí teo. Như vậy Nhạc Phương Trích có thể nhét cậu vào trong túi áo. Một vài chi tiết trong lúc cư xử trước đây cũng dần dần rõ ràng. Những lần trốn tránh kia hóa ra không phải sợ hãi. Chỉ là ngượng ngùng và không biết phải làm sao thôi. Nhạc Phương Trích ôm lấy Bạch Mặc từ phía sau. Hôn một cái lên tai cậu. Nhưng cuối cùng Bạch Mặc vẫn chắc chắn tỏ ý muốn trở về. Vì thế Nhạc Phương Trích không nói gì nữa. Chỉ xoa đầu cậu. Hắn còn phải mua thêm rất nhiều đồ cho Bạch Mặc. Không có lý nào con trai nhà khác đều sạch tinh tươm. Trai nhà mình suốt ngày đầy bụi bặm. Toàn thân dính bột mì được. Bạch Mặc không thèm để ý những cái này. Đổi lại là Nhạc Phương Trích rất để ý người đẹp thế này. Ăn diện vào chắc chắn đặt hơn đám thanh niên kia rất nhiều. Nhạc Phương Trích bước vào cửa. Liếc mắt đã thấy trên tay cậu có thêm một cái băng dán cá nhân. Một ngày cắt nhiều hình hoa thế kia. Dù đã đeo găng tay. Trên tay Bạch Mặc vẫn thường xuyên bị kéo cọ ra mụn nước. Nhạc Phương Trích không khỏi cong khóe miệng. Hắn hỏi Bạch Mặc. Này, em nghĩ rõ ràng từ khi nào? Bây giờ lại quan sát căn phòng. Hóa ra có một vài thứ cần phải đổi. Đến khi trả gần hết nợ, Nhạc Phương Trích dự định nhanh chóng mua một chiếc xe. Như vậy giao hàng xong hắn có thể dẫn Bạch Mặc ra ngoài đi chơi vào ngày nghỉ. Nhìn Bạch Mặc chắc chắn là không hay ra ngoài đi chơi. Bây giờ lại quan sát căn phòng. Hóa ra có một vài thứ cần phải đổi. Đến khi trả gần hết nợ, Nhạc Phương Trích dự định nhanh chóng mua một chiếc xe. Như vậy giao hàng xong hắn có thể dẫn Bạch Mặc ra ngoài đi chơi vào ngày nghỉ. Nhìn Bạch Mặc chắc chắn là không hay ra ngoài đi chơi. Một lúc lâu sau, Tiểu Tuệ thở dài yếu ớt. Thảo nào, thôi, cậu đừng nói chuyện này với ai cả. Hầy, sao tôi suốt ngày gặp phải chuyện này nhỉ? Nói trước nhé, nể tình tôi đối xử với cậu khá tốt. Cậu đừng nói gì với anh chủ đấy. Tạm thời tôi vẫn không muốn quay về bưng đĩa. Rõ ràng Bạch Mặc thiếu kinh nghiệm trong chuyện này. Nhạc Phương Trích ôm cậu. Hôn cậu. Cậu đều cứng như khúc gỗ.